Nhưng lúc ở trong thang máy, cô nhìn túi thuốc trong tay Phó Minh Dư mấy lần, hơi mờ, có thể nhìn ra bên trong là mấy hộp thuốc. Đồ tôi đưa cho anh, có phải anh không dùng không? Sao anh lại không tin tôi thế? Uống thuốc nhất định không bằng bôi ngoài da. Phó Minh Dư liếc cô một cái, nhìn dáng vẻ có vẻ không muốn nói chuyện lắm, nửa ngày mới nhả ra được ba chữ. Thuốc dạ dày. Thằng nào cô lại cảm thấy hôm nay tinh thần của anh ta không tốt. Hóa ra không phải vì bị một bàn tay của cô đánh hỏng rồi, mà là dạ dày có vấn đề. Về đến nhà, Tư Nhàn mở phần mềm ship đồ ăn, xem một vòng, phát hiện mấy quán ăn gần đây đều đã ăn chán rồi, không có khẩu vị gì cả, liền định tự mình vào bếp. Trong tủ lạnh không có đồ gì, ngược lại có rất nhiều sủi cáo đông lạnh từ Tiểu Trân mua cho cô. Tư Nhàn lấy ra một túi, đưa một nồi nước, thả 10 cái sủi cáo vào. Nhưng lúc muốn bỏ sủi cáo vào tủ lạnh, cô đột nhiên nghĩ đến túi thuốc Phó Minh Dư cầm trong tay hôm nay. Dạ dày có vấn đề, chắc là do thường xuyên ăn cơm không quy luật. Lô cầu nghĩ đến đây, đã suy nghĩ nấu thêm một bát sủi cảo. Nhưng lúc cô nghĩ, nhìn thấy sủi cảo lúc nổi lúc chìm trong nồi nước sôi, Tư Nhàn đột nhiên thanh tỉnh. Chính mình còn chưa ăn cơm mà đã lo không có chuyện làm. Sao phải lo cho anh ta ăn cơm hay chưa? Anh ta muốn ăn cơm thì chỉ cần một cuộc điện thoại đã đầy người muốn làm chân chạy cho anh ta rồi. Cuối cùng cô cũng chỉ nấu một bát sủi cảo. 15 phút sau, sủi cảo nóng hổi ra nồi. Cô đói không chịu được, bê mâm bát ra ngoài bàn, lại phát hiện không có giấm. Xong rồi. Trước mắt chỉ có ba cách, một là tự mình xuống lẩu mua, hoặc là nhờ người mua hộ, ba là lên tầng mượn một lọ giấm. Sủi cảo đã ra nồi rồi, đang bốc hơi nóng. Tư Nhàn cân nhắc ba cách, hình như chỉ có cách cuối cùng là có thể bỏ sủi cảo vào miệng trước khi nó lạnh mất. Cô vẫn còn gật đầu nhẹ, cứ cho Phó Minh Dư một tin nhắn. Trong nhà anh có giấm không? Bên kia trả lời rất nhanh, một dấu hỏi chấm. Hết giấm rồi, cho mượn chút. Tự lên lấy đi. Tư Nhàn đắc ý chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng lúc đổi giày, cô ấy suy nghĩ lại hỏi một câu. Anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Vẫn còn nhớ đến sức lực của cái tất trong tình huống đột nhiên kia, Tư Nhàn quyết định cầm bát sủi cảo cho Phó Minh Dư trước. Nhưng mà lúc cô bê bát sủi cảo nóng hổi của đêm nay đứng trước cửa nhà Phó Minh Dư, phát hiện lái xe của Phó Minh Dư cũng cầm một hộp đồ ăn đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên hiểu ra cái gì. Đúng lúc cửa lạch cạch mở ra, lái xe vào trước, Nguyễn Tư Nhàn một bước đưa hộp đồ ăn lên. Tổng giám đốc Phó, đồ ăn tối của ngài. Phó Minh Dư nhận hộp đồ ăn, lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn đứng ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn qua sủi cảo trong tay cô, mở miệng nói. Không phải mượn giấm sao? Ừ, đúng vậy. Ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn thản nhiên. Tôi bê lên cho vào một chút rồi đi. Phó Minh Dư không nói gì thêm, để cô vào nhà, lái xe thì tự rời đi. Giấm ở trong bếp, em tự vào tìm một chút đi. Tư Nhàn cầm bát đi vào bếp quan sát một lượt. Cùng một chung cư, cùng một khu nhà, căn hộ này thật sự là chênh lệch hàng vạn lần. Lần trước lúc cô đến không để ý nhìn qua. Hóa ra mỗi tầng phòng số 1 to như vậy, ngay cả phòng bếp cũng to hơn phòng khách của cô. Hạng thế công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng thạch. Phòng bếp nhỏ Phó Minh Dư to thì to, đồ đạc cũng rất đầy đủ, nhưng tất cả đều mới hết, ngay cả gia vị cũng chưa mở ra. Lúc Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy giấm còn đặc biệt chú ý nhìn hạn sử dụng. Còn tốt, vẫn chưa hết hạn. Phó Minh Dư vào bếp lấy đôi đũa, lúc đi qua bên người Nguyễn Tư Nhàn. Cầm đi đi, bình thường tôi không dùng đến. Không cần đâu, tôi cho vào một chút là được rồi. Nói xong cô liền bóc vỏ, nắm nắp chai thuận tay vặn một cái. Chặt như vậy, cô lại dùng sức vẫn không mở được. Một chai giấm bà đây cũng không giải quyết được sao? Tư Nhàn vặn vặn cổ, nắm chắc thân chai, trên tay dùng sức. Ngay lúc nắp chai muốn mở ra, cô lại trông thấy ánh mắt Phó Minh Dư nhìn cô hơi khác thường. Cái cảm giác này nó như thế nào nhỉ? Tư Nhàn cảm thấy trên mặt anh ta viết lên đầy nghi ngờ. Đây vẫn là con gái sao? Lại nghĩ đến bàn tay nằm ngón vẫn còn vết mờ trên mặt anh ta. Tay Tư Nhàn không ý thức được đã buông lỏng. Trong lòng suy nghĩ không biết nên làm thế nào mới làm cho biểu cảm một cách tự nhiên nhất, lại không để lộ giả vờ là không mở được nắp. Không mở được sao? Không đợi cô biểu diễn, Phó Minh Dư đã nhìn ra. Tư Nhàn gật đầu. Chai này chặt quá. Phó Minh Dư nghiêng đầu cúi thấp xuống nhìn cô. Vậy em dùng một nắm đấm đập nó ra. Thật sự không coi cô là con gái sao? Cô hít một hơi, tự nói với mình. Người này đã nói xin lỗi, cô cũng đánh anh ta một tay rồi, đừng lại mắng anh ta nữa. Tổng giám đốc Phó, tôi là con gái. Phó Minh Dư ồ một tiếng. Vậy em dùng nắm đấm nhỏ của mình đập nó ra. Thực sự là không nhẫn được nữa. Nắm đấm nhỏ đập đầu anh ấy. Tư Nhàn một chân đạp về phía bắp chân anh. Nhưng đáng tiếc tên đàn ông chó này hình như đã biết trước cô sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn. Trên miệng nó muốn đánh người, động lại là chân.

cũng không để ý nhàn nhạt. Thành phố Hề nhiều sương mù, chuyến bay không bay được. Anh không giải thích nhiều, sự thật chính là như vậy. Nếu có thể bay bình thường được, ai lại muốn vòng vèo cứu quốc, mà cậu anh sao lại cười nhiều như vậy, anh cũng không quản được. Hạ Lan Phong đúng là cố ý trêu phó Minh Dư. Sau khi ông tham gia mô hình cải tiến huấn luyện, còn chưa chính thức bắt đầu mang bay, vậy mà phó Minh Dư lại chủ động đề cập với ông, nói muốn sắp xếp cho một chuyến. Bình thường loại chuyện này làm gì cần đến phó Minh Dư tự mình qua hỏi. Hạ Lan Phong nghĩ, cơ phó lần này hơn phân nửa là phi công anh rất tán thưởng. Nhưng khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, làm người đàn ông hiểu rõ. Phó Minh Dư ngồi khoang điều khiển rất yên lặng, một câu cũng không nói, bởi vì anh vừa lên đã nhắm mắt ngủ rồi. Lúc này Nguyễn Tư Nhàn đang đơn giản kiểm tra chuẩn bị, cũng không nói gì cả. Lúc đầu phát hiện Hạ Lan Phong thật ra rất dễ chung sống, cảm giác lo lắng của cô cũng biến mất hết. Nhưng từ lúc Phó Minh Dư vào đây, cô phát hiện bản thân mình hình như lại không thấy thoải mái. Anh ta là ông chủ, ai bị ông chủ quan sát khi đang làm việc sẽ không căng thẳng chứ? Chân mày Tư Nhàn nhíu thật chặt lại, Hạ Lan Phong cười hỏi. Cháu có vẻ rất sợ tôi không? Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu đáp. Dạ không ạ. Tôi nhìn thấy cháu rất căng thẳng đấy. Huấn luyện viên ở, cơ trưởng đều dễ căng thẳng. Tôi xem chính là bọn họ nói xấu tôi rồi. Nhưng cháu yên tâm, tôi đối xử với nữ phi công rất hiền lành. Ông ấy lại cười, hơn nữa còn là một nữ phi công đặc biệt. Tư Nhàn gật gật đầu. Vâng, cháu cảm ơn. Nói xong Hạ Lan Phong quay đầu nhìn Phó Minh Dư. Rất tốt, vẫn còn đang ngủ, dường như hoàn toàn không để ý vậy. Toàn bộ quá trình chuẩn bị, Hạ Lan Phong hầu như không nói gì, tất cả đều giao cho Nguyễn Tư Nhàn làm. Cho đến khi máy bay bắt đầu rời đi, ông ấy nghiêm túc mở miệng. Trong quá trình cất cánh và lan bánh, do ảnh hưởng của gió, cũng cần đánh lái theo chiều gió. Nhưng đừng gạt vội gạt cần, chỉ cần rời lúc rời khỏi mặt đất, khi gió mạnh cần đúng lúc gạt cần lên là được rồi. Hơn nữa ngược lại, cánh lướt gió cần nâng lên, ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng điều khiển của máy bay. Vâng, đã nhớ rõ. Sau khi rời khỏi mặt đất, máy bay sẽ tự hình thành góc trách, chú ý điều chỉnh độ dốc. Vâng ạ. Đến lúc đó chú ý chuyển ánh mắt từ bên ngoài vào trong khoang điều khiển. Đừng mang theo độ dốc cắt ngang mắt, cũng đừng mang độ dốc vào đồng hồ đo. Vâng, đã hiểu. Được rồi, tôi nói qua vậy thôi, cháu tiếp tục điều khiển. Tôi nhìn, có vấn đề gì có thể hỏi tôi. Tư Nhàn đeo tay nghe lên, liên hệ với đài quan sát. Rất nhanh, máy bay đã tiến vào đường băng, bắt đầu chạy lấy đà. Hạ Lan Phong cũng tập trung chú ý vào động tác của Nguyễn Tư Nhàn. Trong nháy mắt có cảm giác bị đẩy lưng, Phó Minh Dư chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào trên người Nguyễn Tư Nhàn. Anh có thể nhìn thấy gò má của cô, cũng có thể nhìn thấy ánh mắt cô sau lớp kính đen. Cô chuyên tâm nhìn đồng hồ đo, giao tiếp với đài quan sát, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt không chút dấu vết của đồ trang điểm. Lúc này trên người cô có một sức hấp dẫn đặc biệt, Phó Minh Dư chưa từng gặp qua trên người những cô gái khác. Máy bay đang chạy lấy đà trên đường băng, nhanh như chớp, mà nhìn người đang điều khiển máy bay trước mắt, Phó Minh Dư cảm giác lồng ngực mình cũng dần dần căng ra. Nháy mắt trong lúc cất cánh, khóe môi Tư Nhàn nhạt nhạt cong lên. Ánh mắt Phó Minh Dư thật lâu không rời. Cũng vào thời khắc ấy, trái tim anh đập lỡ một nhịp. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng hình như rất khó để thở ra. Nửa giờ sau, máy bay tiến vào trạng thái tuần tra. Hạ Lan Phong tháo đai an toàn, hoạt động gân cốt một chút. Không tồi, lần cất cánh này của cháu rất đẹp. Có thể nghe được một câu khen ngợi của vị huấn luyện viên này, Tư Nhàn làm sao cũng không thể che được ý cười. Hạ Lan Phong lại không nhịn được quay đầu nhìn Phó Minh Dư. Sao cháu cứ ngủ thế, không cho nhân viên của cháu một câu đánh giá sao? Phó Minh Dư mở mắt, nhẹ đảo mắt nhìn qua Hạ Lan Phong. Có cậu ở, cháu lấy đâu ra tư cách đánh giá? Hạ Lan Phong hở nhẹ một tiếng, đột nhiên nói với Nguyễn Tư Nhàn. Cháu có bạn trai chưa? Nghe thấy câu hỏi ấy, mí mắt Phó Minh Dư nhảy một cái, chân mày cau lại. Đáng tiếc người trước mặt vốn sẽ không chú ý tới sắc mặt của anh. Tư Nhàn ngây người một chút. Tôi chỉ nhân tiện hỏi chút thôi, Hạ Lan Phong nói. Cái tuổi này của bọn tôi liền thích nói về những chuyện như vậy. Sao phải người đồng nghiệp kia không nói với cô vì huấn luyện viên này trong thời gian bay còn thích tám chuyện vậy chứ? Dạ, chưa có ạ. Vậy cháu phải nắm chắc đấy. Thời gian giải quyết vấn đề cá nhân tốt nhất chính là khi làm cơ phó. Sau này khi làm cơ trưởng rất bận, lúc ấy thì khó khăn rồi. Vâng, cháu nhớ. Quay đầu tôi cũng giúp cháu tìm kiếm một chút. Vâng, cháu cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ thôi. Ông ngập ngừng một chút, liếc qua Phó Minh Dư. Cháu xem cháu ngoại tôi thế nào. Chính là cái người ngồi phía sau này. Nhìn đẹp trai chứ, tuổi còn trẻ đầy triển vọng, còn độc thân đấy. Cháu suy nghĩ một chút, nó làm bạn trai cháu được chứ? Nguyễn Tư Nhàn cơ hồ không cần nghĩ nói luôn ra. Cháu cảm thấy chẳng ra gì cả. Trong khoang điều khiển đột nhiên im lặng, đồng thời rơi vào xấu hổ kỳ lạ trong một lúc. Hạ Lan Phong sờ sờ mũi, ngượng ngùng quay đầu, chuẩn bị chuyển chủ đề để bớt xấu hổ. Đúng lúc ấy, người ngồi phía sau kia nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng. Em chưa thử qua mà đã biết chẳng ra gì cả sao? Nguyễn Tư Nhàn thấy thật buồn cười. Tôi đánh giá hiệu quả làm lạnh của một cái tủ lạnh, chẳng lẽ cũng muốn chui vào tủ lạnh đông lạnh hai ngày sao? Đúng vậy. Khi người kia nói chữ đúng vậy xong, rõ ràng truyền đến tai cô, Tư Nhàn mới cảm thấy đoạn hội thoại vừa xong của cô và Phó Minh Dư có bao nhiêu không phù hợp. Ngay cả Hạ Lan Phong cũng liếc mắt nhìn trộm hai người. Giữa nam và nữ, cho dù là lần đầu tiên liên hệ gặp mặt, bị người cố ý gán ghép một chút cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Hơn chi Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư suốt ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu. Nói đến chủ đề này, bầu không khí không hiểu sao lại trở nên tế nhị. Hơn nữa kiểu đối thoại như thế này cũng không phải xuất hiện lần đầu. Tư Nhàn nhớ trước đây cô cũng đã hỏi qua Phó Minh Dư, anh muốn làm bạn trai tôi à? Nhưng lúc đó Phó Minh Dư không trả lời, mà lúc đó cô nói đến vấn đề này là trong lúc nhất thời đang giận dỗi, cũng không coi là thật. Mà bây giờ Phó Minh Dư hình như chỉ kém nói rõ ràng. Em làm bạn gái tôi thử xem, thì sẽ biết tôi như thế nào thôi. Khi nghĩ hiểu được vấn đề này, Tư Nhàn tự nhiên mà ngậm miệng lại. Nhưng khi ý thức bay theo phương diện kia, liền trở nên không khống chế được. Một số suy nghĩ không logic xuất hiện, nhảy loạn trong đầu. Cô phát hiện sau cái tát kia, cảm xúc của cô đối với Phó Minh Dư trở nên rõ ràng như được tháo thành ngăn cách vậy. Không chán ghét, rất nhiều lúc còn rất tốt, đặc biệt là tính khí của cô đối với anh hình như rất rất tốt. Ngoại trừ việc dễ dàng tha thứ và nuông chiều khi cô vô lý gây chuyện. Rất nhiều lúc, chuyện mà anh làm đã sớm vượt qua giới hạn trung độ giữa nam nữ bình thường. Ví dụ như nhất định phải đến nhà cô ăn cơm tối. Ví dụ như cùng cô đi đến đồn công an. Ví như buổi tối nào đó vì cô gửi tin nhắn mà đến quán bar tìm cô. Tư Nhàn chỉ còn nghĩ đến loại chuyện nhỏ nhặt như lúc ở trong thang máy, anh đứng trước mặt cô chặn con chó kia. Lúc này cô không mang theo cảm xúc xuyên qua lớp kính lọc nhìn xem Phó Minh Dư, mới phản ứng lại, hóa ra đã sớm không bình thường. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Tư Nhàn một mắt nhìn đồng hồ đo, con số lạnh buốt phía trên kịp thời kéo tinh thần cô lại. Cô nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Huấn luyện viên còn đang ở đây, anh đừng nói lung tung, bằng không thì cho dù anh có là ông chủ, tôi cũng có thể hạ lệnh cho anh ra khỏi khoang điều khiển đấy. Phó Minh Dư đầu lưỡi đẩy má, cười lên, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hạ Lan Phong vuốt vuốt lông mày đang run lên, cũng không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, khoang điều khiển yên tĩnh trở lại. Cửa khoang điều khiển vang lên hai tiếng, tiếp viên trưởng Pia bi vào. Hạ Lan Phong hắng giọng một cái, nhận Pia, đồng thời nói. Mọi người uống gì đó đi. Cửa khoang điều khiển mở ra, tiếp viên trưởng đi vào hỏi. Tổng giám đốc Phó, huấn luyện Hạ Lan, cơ phó Nguyễn, muốn uống gì vậy? Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư đồng thanh. Cà phê không đường. Không khí ngưng trệ một lát, Hạ Lan Phong nén cười. Chú thấy hai đứa vẫn rất ăn ý đấy. Sau khi xuống máy bay, Bạch Dương đã sắp xếp lái xe xong. Cùng Phó Minh Dư trực tiếp đi thành phố Hề. Sương mù sáng sớm đến trưa còn chưa tiêu tan. Dòng xe trên đường cao tốc trì trệ không tiến được. Bạch Dương thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ vài lần. Trong khoảng thời gian này, Phó Minh Dư vì cải cách giám sát chất lượng phi công thường xuyên thức đêm, ăn uống không quy luật, dạ dày xảy ra vấn đề, bác sĩ dặn nhất định phải ăn cơm đúng giờ. Nhưng xem tình huống bây giờ, trước hội nghị là không thể dừng một chút để ăn cơm trưa. Hết lần này đến lần khác, hôm nay là hội nghị triển lãm quốc tế. Các ông chủ lớn kinh doanh trên thế giới đều đến đấu thầu, bao gồm cả động cơ máy bay. Vật liệu các loại máy bay là một trong những hạng mục quan trọng của Thế Hàng trong năm nay, dự tính sẽ tham dự hội nghị trong cả một buổi chiều. Như Bách Dương dự đoán, bọn họ đã đặt chân trong trung tâm hội nghị. Nhân viên công tác và đại biểu các công ty tham gia hội nghị đã vào chỗ ngồi. Hội trường kín người nhưng cũng yên tĩnh có thứ tự. Nhân viên công tác dẫn Phó Minh Dư vào ghế VIP đầu tiên. Trên mặt bàn đặt bảng tên của Phó Minh Dư. Sau khi anh ngồi xuống, nhân viên tham gia hội nghị liên tục đi lên bắt chuyện. Từng bàn tay đưa tới, theo họ giới thiệu. Cho đến khi người chủ trì hội nghị lên đài chỉnh mic, Phó Minh Dư ngồi xuống chỉnh ống tay áo, trước mặt lại có một cánh tay đưa đến. Nhấc mắt một cái, ánh mắt lập tức lười biếng bỏ qua một bên. Sao anh lại đến đây? Sao anh lại nói là lại đến đây nhỉ? Yến Hai ngồi xuống bên cạnh Phó Minh Dư, xoay bảng tên trên bàn về phía Phó Minh Dư. Tôi tất nhiên là đại diện của Bắc Hàng. Chúng tôi đến tham dự hội nghị rồi. Yến An xuất hiện, Phó Minh Dư thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trước đây các loại hội nghị triển lãm, nhà họ Yến sẽ không để Yến An làm đại biểu có mặt.

cần tối nhân viên trong nhà ăn nhiều hơn bình thường, ngoại trừ nhân viên hàng không, còn có nhân viên văn phòng cũng đến ăn cơm. Giờ này dĩ nhiên là không còn chỗ trống nữa. Tìm mãi mới tìm được một cái bàn còn sót lại ngồi xuống, thì cái thìa lại không cẩn thận rơi xuống đất. Tờ Nhàn xoay người cúi xuống nhặt, vừa thò tay xuống thì cái thìa lại bị một tay khác nhặt lên. Cô ngẩng đầu nhìn, Nhạc Thần cứ híp mắt đứng trước mặt cô. Tiểu Nguyễn, thật trùng hợp. Từ lần trước Tờ Nhàn ngẫu nhiên gặp anh ta ở London, cùng ăn một bữa cơm, sau đó hai người cũng không liên lạc. Sau khi trở về, hai người không phải cùng một loại máy bay, không có cơ hội hợp tác. Hơn nữa bây giờ anh ta với Giang Tử Duyệt đang yêu nhau. Tờ Nhàn càng cố gắng tránh hiểm nghi, ngẫu nhiên gặp phải ở công ty, ngoài trừ chào hỏi cần thiết thì không nói nhiều hơn một câu. Dù sao Giang Tử Duyệt biết Nhạc Thần trước kia từng theo đuổi cô, ít tiếp xúc thì đỡ hiểm nghi hơn. Trùng hợp. Nhạc Thần nhặt thìa lên bỏ qua một bên hỏi. Chỗ này không có người chứ? Không phải tối nay anh có chuyến bay sao? Đúng vậy. Nhạc Thần ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt Nguyễn Tử Nhàn đánh giá. Hôm nay em bay đến đâu? Thành phố Lâm. Ở quê tôi. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Có lúc hơi xấu hổ nhưng đều bị đối phương hoàn toàn tốt đẹp che giấu đi. Đúng rồi, cuối năm tôi kết hôn, lúc đấy sẽ gửi thiệp mời cho em. Nhạc Thần nói nửa ngày, cái này mới là quan trọng. Chúc mừng nhé. Tháng mấy vậy? Ngày 12 tháng 7 hay là tháng 8, tôi già rồi không nhớ rõ. Nhạc Thần nói xong nở nụ cười. Quay về phải khắc lên người mới được, không lại mỗi lần hỏi tới về nhà đều bị mắng. Tờ Nhàn cũng cười, nhưng cô cười là quả nhiên trên đời này vẫn có chuyện lãng tử quay đầu. Cô không nghĩ tới Nhạc Thần một người đàn ông lăng nhăng, thế mà bị Giang Tử Duyệt thu vào thành ngoan ngoãn. Hai người mỗi người cười riêng phần mình, không cùng một kênh, cho đến khi một cơ phó đi qua nhẹ nhàng ho một tiếng. Nhạc Thần không hiểu, ngẩng đầu. Anh ta chớp chớp mắt, bĩu môi nhìn về phía bên phải. Trong lòng Nhạc Thần dự cảm xấu, nhìn qua bên kia, quả nhiên thấy Giang Tử Duyệt mặt đen thui đứng ở cửa. Trong lòng Nhạc Thần yên lặng mắng câu không may, nói tạm biệt với Tư Nhàn liền bưng khay rời đi. Chị ta đứng ở chỗ này gần 15 phút mà Nhạc Thần vẫn luôn không phát hiện chị ta. Ánh mắt tất cả đều dính vào người Nguyễn Tư Nhàn. Hai người cũng không biết đang nói cái gì cười đến vui vẻ. Chị ta và Nhạc Thần lúc ăn cơm sao không thấy anh cười, chỉ biết cúi đầu chơi game. Ăn xong, Giang Tử Duyệt mặt lạnh nhìn Nhạc Thần ở trước mặt. Sao không ăn nhiều thêm một chút đi? Em suốt ngày nói cái gì vậy chứ? Bình thường Nhạc Thần ghét nhất cái giọng này của Giang Tử Duyệt, cũng bởi vì trước kia bạn gái anh ta nhiều, bây giờ nhìn thấy anh ta nói chuyện với con gái, lại muốn hỏi hơn nửa ngày. Tí nữa không phải em có chuyến bay sao, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Ăn cái gì mà ăn chứ, cô ta no là được rồi, tôi không cần ăn cơm. Nhạc Thần không kiên nhẫn nhìn chị ta. Em không hiểu tức cái gì, chẳng lẽ bây giờ anh không thể nói hai câu với đồng nghiệp nữ sao? Vậy cũng muốn xem là nữ đồng nghiệp nào, cô ta với người khác không giống nhau. Được rồi, tùy em nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tùy tôi nghĩ như thế nào sao? Anh để cho tôi nghĩ như thế nào? Mong chờ ăn cơm với người ta, ngồi trong một góc hẻo lánh, sợ ai nhìn thấy sao? Nếu sợ ai đó nhìn thấy, còn sẽ ngồi ở đó ăn cơm với cô ấy ư? Bận rộn tôi không biết ra ngoài ăn sao? Em suốt ngày có bệnh hay sao? Nhạc Thần nói nặng lời, bước chân càng nặng, nhích chân là đi. Giang Tử Duyệt đuổi theo cái ống tay áo anh ta. Anh có ý gì? Có phải đã sớm không chịu nổi hay không? Trong lòng ngứa ngáy rồi chứ gì? Còn thích cô ta chứ gì? Tôi biết đàn ông các anh chính là không có được mới là tốt nhất. Nhạc Thần, anh đừng quên anh là người sắp kết hôn đấy. Em bị điên rồi sao? Nhạc Thần nói một lời cũng chẳng muốn nói, nhấc chân đi luôn. Mà Giang Tử Duyệt một lúc nữa có chuyến bay, không có cách nào đuổi nháo ra kết quả. Quay đầu nhìn ngược lại Tư Nhàn, còn đang chậm rãi ngồi ăn. Kỳ thật từ ngày Nguyễn Tư Nhàn trở về, chị ta liền không có một giấc ngủ ngon. Một là sợ hãi Tư Nhàn biết tin tức năm đó là chị ta chuyển ra, tìm cơ hội trả thù. Hay là bởi vì Nhạc Thần. Khi chị ta vừa mới nhìn thấy Nhạc Thần và Tư Nhàn cười cười nói, cảm giác nguy cơ tích lũy trong mấy tháng này tất cả đều bộc phát. Hết lần này tới lần khác, lúc Nguyễn Tư Nhàn ăn xong đi ra, còn cười chào chị ta. Chị tìm cơ trưởng Nhạc sao? Anh ấy vừa mới đi. Giang Tử Duyệt lạnh mặt. Chị biết. Thấy vẻ mặt lạ của chị ta, Tư Nhàn cũng lười, để nói cái gì trực tiếp rời đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, người đứng phía sau gọi cô lại. Làm sao vậy? Còn có việc gì không? Giang Tử Duyệt hít sâu một hơi, cố gắng để cho sắc mặt và giọng nói của mình đủ bình tĩnh. Tiểu Nguyễn, hai chúng ta đều rõ ràng trước đây Nhạc Thần từng theo đuổi em. Tư Nhàn cũng không đi, chậm rãi xoay người chờ câu sau của chị ta. Nhưng bọn chị sắp kết hôn, cho nên... Chị ta ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyễn Tư Nhàn. Hy vọng em có thể bảo trì một chút khoảng cách với anh ấy. Tư Nhàn muốn nhịn nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Chị yên tâm, bảo bối phiền phức của chị trước kia em chướng mắt, bây giờ càng chướng mắt, chị hãy cố gắng giấu đi đi. Ngôn ngữ nhục nhã như vậy phối hợp nét mặt tươi cười kia, Giang Tử Duyệt giận quá thành cười, hừ lạnh gật đầu. Vâng, cơ trưởng bình thường nào xứng với ngài, ngài ánh mắt cao, ngài còn ngồi ghế cơ phó làm gì, sao không trực tiếp ngồi ghế lái phụ trong xe tổng giám đốc phó đi. Nguyễn Tư Nhàn giật giật khóe miệng, thực sự là cô đã ngồi qua rồi. Đi khỏi nhà ăn, Tư Nhàn lại hắt gì thêm một cái. Lần này cô xác định chắc chắn có người sau lưng mắng cô, hơn 50% là Giang Tử Duyệt. Người này cũng bị bệnh tâm thần rồi sao, bảo cô cách xa Nhạc Thần một chút. Hơn nửa năm giây rồi, cô nhìn thấy Nhạc Thần liền trốn đi, ngay cả nói chuyện còn chưa nói qua vài câu, còn muốn cô làm sao nữa. Sau này không được chạm đất, cả ngày đều phải ở trên không à? Nếu muốn cùng Nhạc Thần có gì đó, thì ở trên không cũng có thể trò chuyện đôi ba câu vô tuyến. Nói trắng ra là vẫn quá để mắt người đàn ông của mình, tức là bảo bối gì quá quý giá, người khác nhìn một lần đều muốn cướp, cũng không nghĩ xem đánh giá của mọi người trong thế hàng với Nhạc Thần ra sao. Ai mà không biết anh ta, nghĩ xem những cô gái đứng đắn ai dám kết hôn với anh ta, cô không sợ sau khi kết hôn không phải tốn tiền mua mũ sao? Tư Nhàn cảm thấy bản thân khi nãy không nên thể hiện rõ suy nghĩ như vậy, nên để ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương mà nói với chị ta. Thật là xin lỗi, em không nghĩ đến chị sẽ hiểu lầm, em và cơ trưởng nhà không có gì cả, bọn em chỉ tâm sự về chuyện cũ, sau này em sẽ cố gắng ít tiếp xúc với anh ấy. Chỉ cần nói đoạn này ra, đảm bảo đêm nay của cô sẽ gà bay chó sủa không yên. Nhưng như bây giờ cũng tốt. Tư Nhàn biết các đồng nghiệp khác đều nhận được thiệp mời rồi, cô vẫn luôn lo lắng Giang Tử Duyệt dựa vào một phần tình cảm và thể diện sẽ gửi một tấm thiệp cho cô. Bây giờ biết chị ta kiêng kỵ mình như vậy, còn lộ ra mặt, vậy thì cái này không cần phải lo lắng nữa. Điều này quá rõ ràng. Điều này là nói Giang Tử Duyệt đang dùng một cách khác để ca ngợi sự xinh đẹp của mình. Lúc Nguyễn Tư Nhàn nghĩ như vậy, còn chưa biết được mình đang được nhận một cái giám cầu vồng trực tiếp ở trên mạng. Bây giờ phim ảnh tuyên truyền còn thuê người mẫu chụp sao? Không thể dùng nhân viên của mình à? 2 giờ trước, Weibo tuyên truyền vừa được đăng lên, có người đã bình luận như thế ở trang chủ Weibo của Thế Hàng. Nhân viên chuyên phụ trách bên mảng này trả lời lại. Không phải là người mẫu đâu, đây là phi công của chúng tôi. Vì thế trang chủ bình thường được mấy người ít ỏi bình luận lập tức vượt mức trên ngàn. Chị gái phi công, tôi có thể. Xin hỏi khảo sát tuyển dụng có xét tiêu chuẩn nhan sắc không? Chị gái đẹp quá đi, mau nói cho tôi biết chuyến bay nào vậy. Quả nhiên là bay ở trên trời, đây là tiên nữ của bầu trời đấy. Sau khi trải qua quá trình lên men cả một đêm, trên bảng hot search của Weibo, nữ phi công Thế Hàng không làm gì mà đã leo lên top 20 hot search. Sáng sớm Nguyễn Tư Nhàn thức dậy, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. Weibo bình thường ít ỏi không có đăng được mấy bài, lập tức có một loạt tin nhắn cùng với lượt bình luận ào ào xuất hiện. Lượng fan cũng nhanh chóng tăng lên thêm vài trăm. Tư Nhàn còn ngỡ người ra, căn cứ vào tin nhắn của mọi người cứ gửi đến tìm ra nguyên do. Nhưng bình luận quá nhiều, cô không có cách biết được những người này rốt cuộc làm sao tìm được Weibo của mình. Avatar là ảnh chụp nửa người bên bờ sông khoảng mấy năm trước. Nickname Weibo, tôi sánh bước vánh mặt trời, vừa nhìn đã thấy là manh mối thứ hai, cho nên mọi người đều xác định đây là cô. Tư Nhàn lại mở tin nhắn mỉm một chút, trong đó phần lớn đều là con gái gửi đến. Có người nói muốn làm quen, có người đơn thuần đến thổ lộ. Đương nhiên cũng có tin nhắn thể hiện suy nghĩ của mình vô cùng đơn giản trực tiếp, thông thường chỉ có 2 chữ. Hẹn hò không? Tư Nhàn rất tò mò loại người này rốt cuộc là tự tin từ đâu đến. Lòng hiếu kỳ khiến cô chọn một tích Weibo vào xem, ham muốn tình dục làm cô lập tức thoát ra, hơn nữa còn block hết toàn bộ. Bị nhiều người sai lạ thổi phồng lên như thế, cô gái nào mà không cảm thấy hí hưởng lên chứ? Tư Nhàn vui sướng chụp hình, đang muốn gửi Bị Toàn và Tư Tiểu Chân xem, điện thoại đột nhiên bị một cuộc điện thoại chen ngang. Dãy số cô không lưu nhưng biết là ai gọi đến. Nguyễn Nguyễn, hôm nay trên Weibo của Thế Hàng là con sao? Tư Nhàn còn ngồi ở trên giường, khoanh chân lại, nghiêng đầu vâng một tiếng. Giọng của Đồng Nhàn lập tức mềm mại. Sao con không nói với mẹ? Mẹ còn cho rằng con vẫn còn đang làm tiếp viên hàng không? Mẹ cũng không hỏi con. Trong điện thoại truyền đến tiếng hít mũi của Đồng Nhàn. Nguyễn Nguyễn, thấy con thực hiện được ước mơ của mình, mẹ rất vui. Tư Nhàn nghe xong, trong lòng không gợn sóng, cũng không có gì muốn nói. Mỗi lần hai mẹ con gọi điện, luôn là vô cớ mà im lặng. Đồng Nhàn cũng không biết vì sao Nguyễn Tư Nhàn dần dần trở nên như vậy. Đối với bà đặc biệt lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi còn có một chút căm thù. Nguyễn Nguyễn, hôm nay là sinh nhật con, mẹ nấu cơm cho con ăn nhé. Không cần đâu, con có hẹn rồi. Không đến được, đây là lần thứ mấy từ chối gặp nhau, Đồng Nhàn giết cũng thành quen. Nhưng hôm nay không giống nhau, nhìn ảnh chụp trên mạng, làm bà bần thần rất lâu. Cả không thể tin được cô con gái luôn lạnh nhạt với bà đã lớn và thay đổi nhiều đến vậy. Bà đặc biệt muốn gặp cô một lần. Vậy mẹ gửi một cái bánh kem đến cho con được không? Bạn con đặt cho con một cái bánh kem rồi. Thôi không nói nữa, con phải làm việc rồi. Được rồi, vậy mẹ không làm phiền con nữa. Cúp điện thoại, Tư Nhàn lại nằm xuống ngủ tiếp. Mà bên kia, sau khi Nguyễn Tư Nhàn trở thành chỉ số KPI may mắn cho tổ tuyên truyền, Weibo nhanh chóng thừa dịp nhiệt độ vẫn còn đăng nhanh lên bài tuyên truyền thứ hai, vô cùng có lòng đăng thêm mấy bức ảnh của Tư Nhàn. Phó Minh Dư lướt Weibo đọc bình luận, sắc mặt bình tĩnh, lại bất thình lình cười một tiếng. Thật đúng là người gặp người thích. Bạch Dương ở một bên tiếp lời. Không mù thì đều thích. Phó Minh Dư liếc cậu ta một cái, đối phương lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như chưa nói gì cả. Anh lại nhấn vào Weibo của Nguyễn Tư Nhàn, nhìn số lượng fan phân phó. Nói cho tổ tuyên truyền, một vừa hai phải, đừng quá lạm dụng cô ấy. Vâng. Bạch Dương nói xong liền muốn đi làm, Phó Minh Dư lại gọi cậu ta lại. Đồ đạc đều dọn qua chưa? Đã sắp xếp người dọn, chắc là chiều nay thì chuẩn bị xong. Phó Minh Dư gật đầu, Bạch Dương xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, điện thoại Phó Minh Dư nhận được một cuộc gọi. Anh nhíu nhíu mày hơi kinh ngạc, không biết tại sao Đẩm Nhàn lại gọi điện đến cho anh. Dì có việc sao? Ngại quá, làm phiền cháu một chút. Dì muốn nhờ cháu giúp một việc nhỏ. Vâng, dì nói đi. Hôm nay cô nữ phi công trên Weibo tuyên truyền của Thế Hàng. Cháu có thể nói cho dì biết chút lịch làm việc của cô ấy không? Dì muốn tìm cô ấy có chút việc. Dì à, thật ngại quá, cái này cháu không thể tiết lộ được. Cùng lúc nói chuyện, Phó Minh Dư đã tra thông tin của chuyến bay hôm nay. Thời gian bay của Nguyễn Tư Nhàn đạt tới hạn mức cao nhất, hôm nay được nghỉ. Đồng Nhàn do dự một lát lại hỏi. Vậy cháu không cần nói cụ thể cho dì, nói khoảng thời gian quay xuống máy bay cho dì biết là được. Dì à, phi công cấp dưới của cháu rất nhiều. Cháu làm sao có thể biết rõ thời gian xuống máy bay của mỗi người được? Nói xong lại hỏi thêm. Dì biết cô ấy sao? Đồng Nhàn ừ một tiếng. Phó Minh Dư nói. Nếu quen biết, dì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy, không có phương thức liên hệ sao? Đồng Nhàn giả vờ thừa nhận. Làm phiền cháu rồi, vậy dì không phiền cháu làm việc nữa. Vâng. Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, Phó Minh Dư nắm di động, màn hình tự động trở về bức ảnh nhóc đáng thương. Trạng vạng, mây đen không đợi đến mà trời lặn xuống núi đã kéo đến, dường như sẽ có mưa to. Phó Minh Dư không để tài xế đón, tự mình lái xe đi chung cư Thanh Thần. Trên đường mưa lớn đổ xuống. Trước khi đi vào tầng hầm, anh thấy ngoài cửa lớn có một chiếc xe đen đỗ ngang. Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế điều khiển. Mà xe bên cạnh có một người phụ nữ đang đứng, một tay cầm ô, một tay cầm theo một hộp bánh kem. Số lần gặp mặt giữa Phó Minh Dư và Đồng Nhàn không nhiều, trời mưa cũng khiến người thấy không rõ dáng vẻ, chỉ cảm thấy quen mắt. Đến lúc đi vào thang máy anh mới nhớ ra là ai. Tuy rằng hiểu biết đối với Nguyễn Tư Nhàn và Đồng Nhàn nhiều không nhiều, nhưng Phó Minh Dư có thể đoán được, nếu Nguyễn Tư Nhàn muốn gặp bà, Đồng Nhàn cần gì phải đích thân gọi đến hỏi thăm anh về lịch bay. Chỉ là không có được tin tức từ anh, bà lại mất công thêm một chút, phiền phức mới tra ra được địa chỉ của cô. Ngón tay Phó Minh Dư đã sắp chạm đến nút tầng 16, nghĩ đến đây, lại dịch xuống một chút, ấn vào tầng 14. Thang máy chậm rãi dừng lại. Cửa còn chưa mở ra hoàn toàn, Phó Minh Dư đã nghe được tiếng ca của người nào đó ở bên ngoài. Theo khoảng cách dần dần mở ra, Tư Nhàn mặc bộ váy đỏ chậm rãi dừng hát lại. Cô ho khan một chút, che giấu sự xấu hổ của mình, lộ ra nụ cười đoan trang. Tổng giám đốc Phó, tan ca à? Ừ, Phó Minh Dư quan sát. Hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ? Ừ, cũng tạm thôi. Tư Nhàn đi vào nhấn vào tầng 1, cửa chậm rãi khép lại. Thời điểm thang máy đang đi xuống, cô đột nhiên hỏi. Anh lên hay xuống? Xuống. Ờ. Hôm nay tâm trạng của Tư Nhàn không được tốt lắm. Hai ngày trước, bà ngoại của Biện Toàn đổ bệnh nên đã đóng cửa về quê. Đến giờ còn chưa về lại. Chỉ có Tư Tiểu Trân ăn sinh nhật cùng cô. Trên đường lại nhận điện thoại của Đồng Nhàn. Bà ấy quan tâm không thể nói phá hủy tâm trạng, nhưng cũng chưa nói tới vui sướng, quanh quẩn ở bên trong, nửa vời. Chỉ là buổi chiều, cô lại nhận được một biển giám cầu vồng của cư dân mạng, làm cho cô sắp chết đuối đến nơi, cảm thấy mình thật sự là tiên nữ hạ phàm. Tiên nữ tất nhiên không thể vì chuyện phàm tục mà phiền não. Lúc này không thể ca hát trước mặt Phó Minh Dư, nhưng mà vui vẻ không thể khống chế được. Đầu óc bắt đầu mở lên một buổi biểu diễn, ngón tay cũng nhịp nhịp ở sau người. Nhưng là ông trời luôn sẽ cho tiên nữ hạ phàm một chút trừng phạt. Khi thang máy dừng ở tầng 8, Tư Nhàn có dự cảm nhị lang thần phái Hạo Thiên Khuyển của mình đến bắt cô về thiên cung. Chó chưa tới, tiếng đã đến trước. Buổi biểu diễn trong não của Tư Nhàn nháy mắt đã tắt điện. Cho nên nói như thế nào vẫn là kẻ có tiền là tốt nhất. Nếu không phải ở biệt thự riêng, Tư Nhàn hoàn toàn không có khả năng yêu cầu những hộ gia đình cùng tòa nhà không được nuôi chó. Cô im lặng không lên tiếng mà lùi đến một góc, đỡ lan can, trong lòng run sợ mà đối diện với con chó kia. Thần kinh Tư Nhàn căng chặt, lòng bàn tay lạnh ngắt, ánh mắt lại thấy bóng phảng phất của người hai người càng ngày càng gần cho đến khi hợp vào nhau. Mùi hương linh sa mát lạnh trên người anh càng ngày càng gần. Tầm mắt của Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi được thân hình anh che khuất, trước là áo sơ mi của anh, là cổ áo anh. Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp mắt, dường như không hiểu được hành động này. Cô đứng ở góc tường, mà cơ thể của Phó Minh Dư dường như đem cô ép vào trong góc vuông này. Chỉ là cùng trước đây không giống nhau chính là anh đối mặt với Nguyễn Tư Nhàn mà không phải đưa lưng về phía cô. Không gian hẹp tức khắc, ngay cả hơi thở đều khó có thể lưu thông. Anh còn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của anh lại đặc biệt bình tĩnh, giống như chính là đang duy trì thói quen mắt nhìn thẳng của chính mình. Nhưng ánh mắt vẫn ở trên người cô không nhúc nhích. Tư Nhàn không được, cô không có cách đối diện với Phó Minh Dư như vậy. Cô quay mặt đi, tim không thể khống chế được mà đập nhanh hơn. Không đúng, anh chắn chó thì chắn chó, anh đứng đối mặt với cô làm gì vậy chứ? Chó thì bị chặn, chỉ là tư thế của anh cũng kỳ lạ quá đấy. Sớm biết như vậy đối diện với chó cho xong, còn thấy nhẹ nhàng hơn khi đối diện với tên đàn ông này. Ngoại trừ tiếng động của chó và tiếng kêu của nó ra, Tư Nhàn chỉ nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập. Lúc cô rũ mắt, Phó Minh Dư có thể rõ ràng nhìn thấy phấn mắt màu nâu và đường kẻ mắt trên mắt cô, còn cả hàng mi dài cong vút. Anh nhớ lại một chút, hình như hơn nửa năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trang điểm. Trang điểm xinh đẹp như vậy, đi gặp ai à? Trọng điểm của cả câu có chỉ chụp vào hai chữ xinh đẹp. Hơn nữa cô phát hiện hôm nay hàng ngàn hàng vạn cầu vồng đều thản nhiên tiếp nhận được, còn gửi cho mấy người Tư Tiểu Trân xem. Nhưng mà một câu xinh đẹp của Phó Minh Dư, cô lại đỏ mặt lên. Cô nhỏ tiếng nặn ra hai chữ: bạn bè. Nam hay nữ? Giọng Tư Nhàn còn nhỏ đi. Liên quan gì đến anh? Tùy tiện hỏi thôi. Anh chậm rãi: nam hay nữ? Còn chuyện tùy tiện hỏi mà hỏi đi hỏi lại hai lần là sao? Tư Nhàn không muốn trả lời. Chính là cái bóng trên đỉnh đầu mang đến cảm giác áp bách. Nam. Phó Minh Dư dường như biết Nguyễn Tư Nhàn cố ý nói như vậy, lại hỏi: đêm nay còn về nhà không? Không về. Tôi đưa em đến đó. Giọng điệu của anh quá thẳng thắn trực tiếp, hoàn toàn không phải là thương lượng. Không cần. Em chắc chắn chứ? Thang máy lúc này đang dừng ở tầng 1, cửa chậm rãi mở ra. Bên ngoài tiếng mưa rơi tách tách truyền vào. Trước khi ra ngoài, cô đã đóng cửa sổ, chuyên tâm mà trang điểm, hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Chủ nhân của con chó kéo nó đi ra ngoài, mới vừa đi được hai bước lại sửng sốt. Tư Nhàn sinh ra một ít tâm tư, lập tức ấn cửa đóng thang máy. Chờ lúc chủ nhân của con chó có phản ứng lại, cửa đã đóng rồi, chỉ là Phó Minh Dư còn đứng bất động. Tư Nhàn duỗi tay đẩy đẩy ngực anh, đồng thời đi ấn vào nút tầng hầm, dồn dập mà nói: đi mau đi mau. Tới bãi đỗ xe, Tư Nhàn ngồi trên ghế phụ, lúc lấy đai an toàn ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì cười khẽ. Em cười cái gì? Không có gì. Nguyễn Tư Nhàn nói. Chính là cảm thấy ghế phụ của anh ngồi rất thoải mái. Phó Minh Dư gật đầu. Cũng không phải ai cũng có thể ngồi đâu. Tư Nhàn quay mặt đi không nói chuyện. Lại tiếp được sao? Chủ đề này chỉ có một hướng đi thôi. Chỗ ghế phụ của đàn ông đôi khi thật sự có một ý nghĩa đặc biệt. Đúng lúc ấy, Tư Tiểu Trân đột nhiên gọi điện thoại. Hôm nay mưa to, thời tiết thay đổi, rất nhiều đường đi của máy bay phải đổi. Tư Tiểu Trân làm nhân viên điều phối cần tăng ca. Cũng không phải cố ý cho leo cây, công việc chính là như vậy. Tư Nhàn rất hiểu nhưng cũng mất mát. Tay Phó Minh Dư đặt trên tay lái, quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Bạn không đến à? Nghe ra còn có cảm giác giống như vui vẻ khi thấy người gặp họa. Tư Nhàn quay đầu không nói gì. Phó Minh Dư bắt đầu tháo đai an toàn. Vậy thì về thôi. Tư Nhàn không nói chuyện, cũng không có dị nghị. Bên ngoài mưa còn lớn, hay là quan cơ một mình. Hôm nay còn là sinh nhật cô. Chỉ số cô độc khá cao rồi. Một lần nữa tiến vào thang máy, Tư Nhàn tâm trạng xuống thấp. Sớm đã không còn nét vui vẻ hào hứng ra ngoài như khi nãy. Cô cúi đầu ấn tầng 14, đột nhiên lại bị Phó Minh Dư kéo tay. Lên tầng ăn cơm với tôi nhé. Anh cũng không chờ Nguyễn Tư Nhàn trả lời, trực tiếp ấn tầng 16. Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. Cô không muốn sinh nhật hôm nay phải ăn cơm lẻ loi một mình. Phó Minh Dư có đôi khi cũng có tính miễn cưỡng người khác. Thôi thì chịu đi. Tới tầng 16, Phó Minh Dư ấn vân tay, vừa cởi nút thắt áo khoác. Lúc mở cửa ra, anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại cười. Hôm nay cô trang điểm xinh đẹp như vậy, cuối cùng còn không phải chỉ có một mình người đàn ông là tôi ngắm sao? Đúng vậy, lời cho anh rồi đấy. Sau khi vào, anh trực tiếp cởi áo khoác,